mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 659. Mua quần áo, hạ, vàng hai cẩu, ngươi ti em hôm nay là không phải đầu bị môn cấp kẹp. Vừa vọt vào môn, đại mập mạp một cái tát liền lắc tại tiểu hoàng trên mặt. Trực tiếp đem hắn đánh một mặt mộng bức. Lão bản, ta không có làm cái quái gì a. Không có làm cái quái gì. Ngươi ti em biết rõ vị này là người nào a? Tiêu gia thiên kim, Tiêu tiểu thư. Đại mập mạp mặt mũi tràn đầy tức giận, cung kính chỉ Tiêu Hải Hà, hướng tiểu hoàng quát, vốn nghĩ chính mình đi đất khách cùng tình nhân hẹn hò làm tuần trăng mật. Nhưng không ngờ một chiếc điện thoại đến, trực tiếp bỏ đi ý nghĩ của hắn. Công nhân viên của mình, vậy mà đắc tội Tiêu gia thiên kim Tiêu Hải Hà. Tin tức này thật sự là đem chính mình lôi cái kinh ngạc. Sáng hôm nay, Tiêu gia đồng thời đã nhảy lên làm Yên Tĩnh thành đệ nhất gia tộc. Mà Tiêu gia thiên kim, càng là quyền cao chức trọng. Thế nhưng là đâu? Chính là này chủng đẳng cấp người, lại bị công nhân viên của mình cấp dẫn lửa. Cái này mẹ nó công nhân viên của mình nhất định chính là không biết sống chết là vật gì a. Tiêu tiểu thư, tiểu hoàng một mặt mờ mịt, ngược lại là bên cạnh trung niên nhân thân ảnh trì trệ. Sắc mặt ngạc nhiên, cả người tê cả da đầu. Tiêu tiểu thư, sẽ không phải là Tiêu Hải Hà a? Nói nhảm, toàn bộ Yên Tĩnh thành còn có ai dám xưng tự xưng Tiêu tiểu thư? Đại mập mạp lạnh lùng nhìn đại mập mạp một chút, tựa hồ là đang cười nhạo hắn ngu xuẩn. Lời này vừa nói ra, trung niên nhân tiền trong tay bao đột ngột rơi xuống đất. Chính mình vừa mới chỗ cười nhạo nữ nhân, lại là Tiêu gia thiên kim. Một sát na này, trung niên nhân cả trái tim giống như chìm vào đại hải, sâu không thấy đáy. Hiện nay Tiêu gia tại Yên Tĩnh thành nắm trong tay cái quái gì quyền lợi hắn lại biết rõ rành rành. Một câu nói lại, toàn bộ Yên Tĩnh thành đô đến run tam run. Nghĩ tới đây, trung niên nhân cả khuôn mặt đều trở nên tái nhợt vô huyết. Hắn hiện tại chỉ cầu Tiêu Hải Hà không cần cùng hắn so đo, bằng không đợi đãi mình tuyệt không phải là chuyện tốt. Bên cạnh tiểu hoàng nghe vậy, trong đầu oanh một tiếng khổng lồ, cả người như bị sét đánh, kém chút không có sợ phát niệu. Trước mắt nữ sinh này lại là Tiêu Hải Hà. Tại trung niên người nơm nớp lo sợ cùng tiểu hoàng tâm hoảng hoảng thời điểm, đại mập mạp chạy tới Tiêu Hải Hà trước mặt, 90 độ cúi đầu, áy náy nói, Tiêu tiểu thư, thực tế thật xin lỗi, công nhân viên của ta ánh mắt rất mù, cho nên căn bản không nhận ra ngươi cái này đại nhân vật. Như có mạo phạm, còn xin ngươi nhiều hơn rộng lòng tha thứ a. Rộng lòng tha thứ, ha ha, ta nhưng không dám nhận a. Ta loại thân phận này, sao có thể để cho hắn rộng lòng tha thứ đâu. Tiêu Hải Hà chế giễu lại, cười lạnh nói, đại mập mạp sắc mặt biến đến, trong nháy mắt đen đặc, chuyển mắt nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt tiểu hoàng, trầm giọng nói, đem chuyện đã xảy ra cho ta lập tức nói một lần. Lão bản, thực ra việc này, lập tức cho ta nói. Tiểu hoàng vừa định giải thích, đã thấy đại mập mạp lại một cái tát lắc tại trên mặt của hắn. Cơ hồ là gào thét nói ra được. Tiểu hoàng lúc này là thật sợ, vội vàng đem mới vừa sự tình còn nguyên nói một lần. Sau khi nghe xong, đại mập mạp trong lòng còn kém không có bóp chết tiểu hoàng. Cái này ti em nhất định chính là như heo nhân viên a. Hít sâu một hơi, đại mập mạp trực tiếp theo tùy thân trong bọc xuất ra một xấp tiền, hung hăng nện ở tiểu hoàng trên thân, đồng thời gầm thét một tiếng, đây là ngươi hai tháng này tiền lương, hiện tại cho ta xéo đi. Nói xong, cũng không để ý mặt lộ vẻ tử khí tiểu hoàng, đại mập mạp vội vàng khuất thân với Tiêu Hải Hà trước mặt, cung kính nói, Tiêu tiểu thư, người yên tâm, gia hỏa này về sau tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện với tiệm của ta từ bên trong. Tựa hồ liền nghĩ, tới cái quái gì, đại mập mạp một bên lướt qua mồ hôi, một bên hướng trước kia người bán hàng kia hô, đem vừa mới Tiêu tiểu thư coi trọng y phục cho ta bọc lại. Đồng thời lại cho ta đem trong tiệm đắt tiền nhất mấy bộ y phục cùng giày lấy ra. toàn bộ đưa cho Tiêu tiểu thư bạn trai, quyền đương bồi lễ. Làm xong đây hết thảy về sau, Đại Mập Mạp mang theo tâm tình thấp thỏm nhìn về phía Tiêu Hải Hà, hỏi: "Tiêu tiểu thư, dạng này có thể chứ?" Tiêu Hải Hà nhìn về phía bên người Quân Vong Trần, cười hỏi: "Quân tiên sinh, người cảm thấy thế nào?" Đại Mập Mạp vội vàng mang theo khẩn cầu thần sắc nhìn xem Quân Vong Trần. Nếu là nàng không hài lòng, vậy mình liền tao ương. Vẫn là ngươi quyết định đi. Quân Vong Trần nhún vai. Đại Mập Mạp trong lòng thật là có khổ không nói ra được đến. Hai vị có thể hay không đừng đẩy tới đẩy lui. Ta hắn meo trái tim không tốt. Quên đi thôi. Tất nhiên lão bản đều coi y phục là làm bồi lễ. Vậy chúng ta cũng không thể quá phận. Tiêu Hải Hà nghĩ nghĩ, cười nhạt nói. Đại Mập Mạp một cái giật mình, tâm hoa nộ phóng, không ngừng cấp Tiêu Hải Hà chắp tay nói cảm ơn. Chỉ cần Tiêu Hải Hà không ngại, như vậy Bách Nhạc công ty tổng giám đốc hẳn là sẽ không đem chính mình cái này mặt tiền cửa hàng cấp hủy bỏ. Chính mình cái này điếm chủ vẫn là có thể tiếp tục làm đi xuống. Nghĩ tới đây, Đại Mập Mạp không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn chưa từng như hôm nay dạng này lo loáng không yên qua. Loại kia tiền đồ bị người khác nắm trong tay cảm giác thực tế ép tới hắn hít thở không thông. Tiêu Hải Hà chuyển mắt nhìn về phía một bên trung niên nhân. Ở tại sợ hãi dưới con mắt, lầm bầm lầu bầu cười nhạt một tiếng. Ở cái này cốt cảm thế giới bên trong, hoặc là nhẫn, hoặc là tàn nhẫn, nhìn ta không vừa mắt người, có thể cho trong lòng ngươi ngột ngạt, ta thật sự là thoải mái. Dứt lời, Tiêu Hải Hà dẫn theo lão bản tặng y phục, cùng Quân Vong Trần quay người rời đi. Nhìn qua bóng lưng hai người, tê liệt ngã xuống trên đất Tiểu Hoàng hai thần ngốc trệ. Một mảnh tử khí, trung niên nhân ngược lại là không có để ý những này. Hắn lúc này trong lòng một trận khủng hoảng. Tiêu Hải Hà rời đi cái kia một phen là ý gì? Hắn rốt cuộc là buông tha mình vẫn là không có buông tha mình? Đinh linh linh, bất thình lình, một đạo chuông điện thoại di động đột ngột từ hắn túi vang lên. Thấp thỏm bất an trung niên nhân lấy điện thoại di động ra. Nhìn một chút bên trên biểu hiện dãy số, phát hiện là hảo hữu của mình về sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Này, tiểu tử ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì? Lão Trịnh, ngươi hôm nay có phải hay không chọc tới đại nhân vật gì rồi? Bên đầu điện thoại kia tiếng người khí hết sức nghiêm túc. Trung niên nhân một trái tim bỗng nhiên nhấc lên. Run giọng nói, vì sao hỏi như vậy? Ngày mới vừa rồi, Bách Nhạc công ty đều thông báo ngươi bị thu về và hủy chức vị thông chi. Với lại ngươi trước kia cái công ty đã bị Bách Nhạc công ty cao tầng đông lại. Nói cách khác, ngươi bây giờ không còn có cái gì nữa. Lạch cạch, nghe được lời này, trung niên nhân trong tay điện thoại di động lặng yên không tiếng động trượt xuống trên mặt đất. Đi lên vừa nhìn, trung niên nhân cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệch vô huyết. Cả người phảng phất mất hồn tựa như, trong con mắt không có bất kỳ cái gì tiêu cự, trừng phạt. Đến là như vậy tàn nhẫn. Một sát na này, trung niên nhân bên tai phảng phất lại tiếng vọng lên Tiêu Hải Hà lúc rời đi lời nói. Ở cái này cốt cảm thế giới bên trong, hoặc là nhẫn, hoặc là tàn nhẫn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.